Tác giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 219, phần 219, ngoặc kép, mọi người, như ngươi chứng kiến, cười lạnh nói, một khi đã như vậy, ngươi muốn làm cái gì, bên trong, nói xong, nói như thế nào đâu, nhào, đương nhiên, ngươi tốt à, ngươi thật sự cảm thấy, ngươi, còn có, ân, nhưng, hết chương.